Dương Kỳ liền cảm thấy như MIN, năng lực này, ông có khả năng rồi. Nếu như, UC khôn cũng của trái tim này, vậy. Ngẫm lại thì đúng là mình đang N, ông ngờ lại giao dịch với một vị thần, mà là một vị thần còn sống nguyên. Đây không phải là chuyện một sớm một chiếu, ta có thể chờ đợi, hơn nữa ta có thể cho ngươi rất nhiều lợi ích. Phạm thần nói cảnh giới hiện tại của ngươi mới chỉ là phàm nhân phá toái quá yếu ớt rồi. Ta thấy ngươi khi đánh sâu vào cảnh giới thần thoại sẽ gặp lửa giận của thiên đạo vô cùng, gian nan cực kỳ. Mà thân thế ngươi lại quá mạnh mẽ, cũng rất khó có thể tìm hiểu cảnh giới. Như vậy chuyện đầu tiên ngươi trợ giúp ta chính là đi tới thế giới tương lai, tìm kiếm nơi đầu lâu ta phong ẩn, sau đó nói tọa độ cho ta biết, trợ giúp ta mở phong. Án ta sẽ cho ngươi năng lượng vi lai giá, trợ giúp ngươi đổ đầy mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh nhé. Nếu không thì hiện tại ngươi muốn lấp đầy hầu như không có khả năng hả? Đây là nhiệm vụ đầu tiên sao? Dù sao ta cũng muốn đến thế giới tương lai, có thể ựa giúp ngươi tìm kiếm. Dương Kỳ lại gật đầu. Chẳng qua hắn cũng không quên hỏi lợi ích, hiện giờ ta phải lấp đầy năng lượng tại mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh này. Nếu không thì ta không có khả năng đi ngược chiều trong thông đạo kia, tới thế giới tương lai. Như ngươi mong muốn, người thanh niên, nhớ kỹ lời hứa hẹn của ta với ngươi, ta sẽ lợi dụng lực lượng, ngưng tụ thần tình xung quanh ngươi, thần tinh này tập LMG năng lượng vô thượng của thế giới tương lai, còn có thần lực của ta ngưng kết thành. Môi viên thần tinh ước chừng có thể bổ sung 1/1000 năng lượng của mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh của ngươi. Thế đã đủ dùng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm thần đột nhiên động ý niệm. Một viên thần tinh bay ra, ương nháy mắt đã có mấy ngàn viên rơi vào bàn tay Dương Kỳ. Vốn ngươi không thể lấy được thần tình này, bởi chúng đều bị hấp thụ tay trái tim ta. Cả mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh năm xưa cũng là đỉnh cao cơ giới của văn minh khoa học thượng cổ, không phải thần khi cũng không phải pháp báo nhưng lại vượt qua cả thần khi. Ngươi có thế có mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh này cũng là cơ duyên to lớn trong cõi U Minh, được thần linh chiếu cố. Hy vọng ngươi có thể tìm ra nhiều mảnh nhỏ hơn. Thần vị của ngươi đứng đầu văn minh năm xưa còn cao hơn ta mấy bậc, loại cảnh giới này ta cũng không phỏng đoán được. Hẳn khả năng là chỉ cao thần. Nhóm đích lãng khách Hong Ghi Hát Công 171 Ánh Vương Đúc Pum Rơ Lơn. Vkép mộng nhập 171 Ản C không phạm thần nói, đi đi. Chờ ngươi thăng cấp lên cảnh giới thần thoại rồi lại có thể tới đây. Ta sẽ giúp ngươi tiến vào thế giới tương lai, tìm kiếm nơi phong. An đầu lâu của ta. Vù vù, ngay khi Dương Kỳ còn chưa kịp phong án thì một luồng năng lượng khổng lồ đã bao vây lấy hai ngươi, âm thầm xuyên qua nhiều tầng không gian vũ trụ, tới một nơi xa phạm tiên giới phi thường. Tốt, Dương Kỳ đứng thẳng dậy, thoát khỏi chiến trường, mừng rỡ phi thường. NSNG hắn có nhiệm vụ nặng nề trên vai, đã đáp ứng phạm thận này rồi, tuyệt đối không thể lờ hẹn. Phạm thần thậm chí không bét hãn thể khẳng định là có hiện pháp nào đó ửng phạt hẳn. Thần linh trường phạt một con người, dù Dương Kỳ có chư thần ấn ký trong tay cũng không phải là chư thần ấn ký đầy đủ. Hắn nhìn về phía xa xa, nguyên khi kích động, kiểm quang và cương khi quyền kinh tung hoành khắp nơi. Thế giới tương lai và phạm thân học viện đang tác chiến cũng nhiều tiên giới, liều mạng đầu đã. Mỗi một thời khắc đều có tiến nhân mất mạng. Năng lượng của thế giới tương lai càng lúc càng lớn, một số cao thủ của tiên giới đường như liên tiếp bại lui. Chẳng qua Dương Kỳ cũng không lo lắng. Cao thủ tiên giới càng ngày càng nhiều. Dù sao thì ông vị diện tiên giới cấp cao hiện giờ cũng có rất nhiều liên minh tiên giới cấp 20 đều đã nhúng tay vào hung mãnh như vậy. Một luồng ý niệm quét ngang đường ường. Đây là một đại năng thái cổ của liên minh hộ đạo lấy thân làm TNM di tâm, phát ra tiếng kêu gọi từ viên cố. Thế giới hình lai tà ác xâm lấn, phàm là người ương tiến đạo, bất luận chính tả đều tới chống cự. Đại kiếp nạn phủ xuống, thiếu đạo sụp đổ, vũ trụ chấn động. Chư vị tu sĩ ai cũng có ạt nhiệm ngăn cơn sóng dữ này, tu sĩ có chỉ khi mời tới báo danh tại liên ninh hộ đạo. Bất cứ tu sĩ nào, chỉ cầu cống hiến lực lượng cũng có thể ưa thành đệ tử của liên minh hộ đạo, hoặc là trường lao. Tới lúc đó thì pháp bảo và phương pháp tu luyện đều thuộc về các ngươi, càng có thế chém giết chiến sĩ tương lai, hấp thu thế chất vi lai giả của bọn họ, trở thành vi lai di từng luồng thần niệm mãnh liệt quét tới. Trên mặt Dương Kỳ lộ nụ cười, biết bọn họ đang mời gọi pháo hôi. Nhưng hẳn cũng đang muốn tìm cơ hội lần vào nội bộ liên minh hộ đạo. Bằng vào thân thủ của Minh tuyệt đối sẽ không phải là pháo hỏi mà trở thành trưởng lão cũng không nói chơi, càng gặp được nhiều nhân vật cao minh, lấy được vô số vật tư. Chiến anh đã bắt đầu rồi. Nó khiến tất cả tiến giới ương thiên địa không được yên bình. Dương Kỳ phải lo lắng chính là làm sao đế kiếm được nhiều lợi ích nhất. Tìm được cơ hội tới thế giới tương lai. Mặc kệ trận chiến này đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiếu kia hình như còn đang anh đấu nhi. Chân khí của hắn là vô cũng vô tận sao. Thân thể thấy hắn lúc luyện hóa tiến giới cấp 20, kỳ đào thiên tiến giới đã tiêu hao rất nhiều chân khi rồi, sao giờ vân mạnh như rông như hổ vậy. Trên quang não thể hiện ra chân, giống như vừa mới được nghỉ ngơi, y thế Diệp Thiếu càng dày đặc, u diệp, hiển nhiên ếm người hắn có. M, Fugia kẻ hoặc một loại pháp báo nào đó khô, ở khôi phục tinh khi rất nhanh. Cách chương.